Ê, Long Mị Nhi không vui nói, ta xem ngươi là rõ ràng nghĩ chính mình độc chiếm đi. Tô Dạ, kiếm hồn là chúng ta hư không kiếm tông đồ vật, ngươi tốt nhất nghĩ thông suốt. Tô Dạ nhìn thấy Long Mị Nhi mở miệng, mặt không thay đổi quay người. Ồ, là các ngươi hư không kiếm tông đồ vật, vì sao chính các ngươi không lấy ra? Ngược lại là bị ta lấy ra rồi. Long Mị Nhi hàm răng khẽ cắn, ngươi giúp chúng ta hư không kiếm tông thu hồi kiếm hồn. Đó là ngươi phải làm. Ta phải làm, ngươi nói cho ta một chút ta dựa vào cái gì phải làm. Ta hiện tại có thể xem lại các ngươi hư không kiếm tông cho ta cái gì thực chất chỗ tốt rồi. Ta đi vào hư không kiếm tông, các ngươi hư không kiếm tông cho ta cái gì? Tựa hồ chỉ có các ngươi chế giễu cùng khinh thường đi. Tô Dạ không nói còn chưa tới khí, bây giờ nhấc lên, biểu lộ âm trầm, ta nói thật cho ngươi biết. Long Mị Nhi, ngươi tại hư không kiếm tông thân phận gì ta không rõ ràng. Ta cũng không nghĩ hiểu. Nhưng ngươi trong mắt ta thật chẳng phải là cái gì. Kiếm hồn nếu như ta không giúp các ngươi giác tỉnh, các ngươi đến hiện tại cũng không lấy về được. Ta giúp các ngươi hư không kiếm tông lấy kiếm hồn, đó là xem ở thiên vận đại sư trên mặt mũi. Bất quá cái này không có nghĩa là kiếm hồn chỗ đó có vấn đề. Sự tình còn muốn trách tội đến trên đầu của ta. Nghe được Tô Dạ lời mà nói, Từ Hồng rất cảm thấy xấu hổ. Hoàn toàn chính xác, hắn lúc ấy các loại xem thường Tô Dạ. Kết quả cuối cùng trợ giúp thức tỉnh kiếm hồn, nhưng vẫn là cái này hắn nhìn không nổi người. Long Mị Nhi, ngươi trước im miệng đi. Thiên vận đại sư trùng điệp nói. Long Mị Nhi nắm chặt nắm đấm, răng ngà thẳng cắn, nàng từ nhỏ người khác đều theo nàng. Chỉ có cái này Tô Dạ, một tái từ Cửu Giang trấn đi ra đồ vật. Hắn tính là gì, muốn để cho mình nén giận. Tô Dạ trầm thấp nói, kiếm hồn xác thực không nguyện ý cùng các ngươi trở về. Điểm ấy ta nghĩ các ngươi chính mình hẳn là rõ ràng. Nếu như kiếm hồn thật nguyện ý thức tỉnh, các ngươi đã sớm đem hắn tỉnh lại. Không cần thiết chờ ta tới, các ngươi tin cũng tốt, không tin cũng tốt, ta thanh kiếm này liền để ở chỗ này. Các ngươi có thể đem nó gọi đi, ta Tô Dạ không nói hai lời. Tô Dạ đem bản mệnh linh kiếm phóng xuất, đưa tới thiên vận đại sư cùng Từ Hồng trước mặt. Thiên vận đại sư cùng Từ Hồng đối mắt nhìn nhau, cũng không đối với Tô Dạ bản mệnh linh kiếm ra tay. Tô Dạ tiểu hữu không cần thiết làm nhiều giải thích, chúng ta minh bạch chuyện gì xảy ra, chỉ là mới đầu có chút không cam tâm thôi. Kiếm hồn lão tổ không nhận chúng ta sớm đã có suy đoán, chỉ là không nguyện ý tin tưởng sự thật này thôi. Chuyện cho tới bây giờ, vẫn là phải đa tạ Tô Dạ tiểu hữu ngươi. Thiên vận đại sư nói ra, cảm ơn ta thì không cần, chỉ là giữa chúng ta giao dịch, tựa hồ không có cách nào lại tiến hành tiếp. Tô Dạ nói ra, tiến hành vẫn là có thể tiếp tục tiến hành. Thiên vận đại sư nói ra, ồ, Tô Dạ hỏi, thiên vận đại sư trịnh trọng nói, Tô Dạ tiểu hữu, mới đầu chúng ta kiếm tông quật khởi hy vọng, chặt chẽ tại kiếm hồn này phía trên, bây giờ kiếm hồn lão tổ công nhận ngươi, chúng ta kiếm tông quật khởi hy vọng, liên hệ tại trên người ngươi. Chương 143, hư không ngũ kiếm Tô Dạ không tốt lại cự tuyệt. Dù sao cầm người khác kiếm hồn, không giúp người làm việc là rất không tử tế. Hắn gọn gàng dứt khoát mà nói xuống điều kiện đi. Hư không kiếm thuật cùng chia ngũ đại kiếm pháp, mỗi một loại kiếm pháp năm đó cũng có thể uy chấn thiên hạ, được thế nhân xưng chi là hư không ngũ kiếm. Kiếm kỹ này từ bộ thứ nhất kiếm pháp bắt đầu, càng lên cao tu luyện độ khó càng cao, có thể nói là huyền thuật hư không loại này nhập môn võ kỹ mấy lần, thậm chí mười mấy lần độ cao. Thiên vận đại sư cảm khái nói, cũng chính bởi vì vậy, chúng ta hư không kiếm tông xuống dốc đến hiện tại, liền bộ thứ nhất kiếm pháp có thể học được, đều ít càng thêm ít, thậm chí là vạn phong loại này thiên tài, cũng là bất lực. Tô Dạ nhẹ nhàng nhíu mày, cái này hư không ngũ kiếm khó khăn như thế, bộ thứ nhất kiếm pháp, liền vạn phong đều không thể điều động. Vạn phong mặt mo đỏ ửng, cảm giác đến có chút xấu hổ, bất quá tại Tô Dạ trước mặt, thật cũng không nhiều như vậy đạo đạo. Hắn hiện tại đã biết được chính mình tốt Tô Dạ chênh lệch, về sau thề sẽ không lại trêu chọc đối phương nửa phần. Tô Dạ hiện tại lên hào hứng, đối với khó gặm võ kỹ, hắn là cảm thấy hứng thú nhất. Học được cái này kiếm pháp, ta muốn giúp các ngươi làm cái gì? Tô Dạ hỏi, chúng ta có thể hiện tại liền cho Tô Dạ tiểu hữu hư không ngũ kiếm ba vị trí đầu bộ kiếm pháp. Bất quá Tô Dạ tiểu hữu cần phải đáp ứng chúng ta, ngày sau nhất định phải dùng cái này hư không kiếm pháp đánh bại một người. Thiên vận đại sư nói ra. Ai? Tô Dạ hỏi. Kim Vũ Dương. Thiên vận đại sư vẻ mặt nghiêm túc, nghe được ba chữ này lúc Từ Hồng thở dài, cảm giác sâu sắc bi thương. Kim Vũ Dương, Tô Dạ hiếu kỳ không thôi. Hắn rất lợi hại, truyền ra ngoài ngàn năm khó tìm kiếm đạo thiên tài. Đối với kiếm đạo có được trời ưu ái năng lực trưởng khống. Bất luận cái gì kiếm thuật tại hắn trong tay, mấy ngày tức có thể lĩnh ngộ khống chế. Hắn mặc dù tuổi không lớn, nhưng cảnh giới võ đạo đã cao kinh người. Thực lực chi cường, chúng ta hiện tại cũng không cách nào hình dung. Từ Hồng thở dài, Tô Dạ chắp tay nói. Hắn cùng các ngươi Hư Không Kiếm Tông có thù. Năm đó chúng ta Hư Không Kiếm Tông xuống dốc nguyên nhân căn bản. Liền là bởi vì là hắn chỗ thế lực. Cổ Kiếm Sơn năm đó cùng Hư Không Kiếm Tông đặt song song lưỡng đại kiếm tông. Nhưng từ khi chúng ta Kiếm Tông lão tổ sau khi ngã xuống, Hư Không Kiếm Tông liền ngày càng lụn bại. Thiên Vận Đại Sư hít một hơi thật sâu, hư không kiếm thuật khống chế độ khó cực cao, có thể lĩnh ngộ người ít càng thêm ít. Cuối cùng cùng Cổ Kiếm Sơn chống lại bên trong, chúng ta Hư Không Kiếm Tông triệt để thất bại, liền bản thân kiếm đạo cũng bị giáng chức thấp không đáng một đồng. Cuối cùng không thể không lưu lạc đến nước này, ngươi nói cơn giận này, chúng ta muốn hay không ra? Cho nên, các ngươi muốn ta đánh bại vị này Kim Vũ Dương, là Cổ Kiếm Sơn nổi danh nhất thiên tài. Tô Dạ minh bạch một chút, không tệ, Tô Dạ tiểu hữu quả nhiên thông minh, Kim Vũ Dương là Cổ Kiếm Sơn hiện tại nổi danh nhất thiên tài. Chỉ cần ngươi lợi dụng hư không kiếm thuật đem đánh bại, chúng ta cơn giận này mới có thể lấy ra đi, thế nhân cũng mới biết được, hư không kiếm thuật không phải rác rưởi, chỉ là không có người có thể khống chế thôi. Từ Hồng cũng ở bên tức giận nói, Tô Dạ lắc đầu, ta làm sao biết hư không kiếm thuật phải chăng có thể địch nổi Cổ Kiếm Sơn kiếm pháp. Chỉ đơn thuần dùng kiếm pháp này, vạn nhất đến lúc kiếm kỹ chênh lệch quá lớn làm cái gì? Các ngươi còn chỉ truyền ta ba bộ mà thôi, Thiên Vận Đại Sư tự tin nói ra, hư không kiếm thuật trước ba bộ kiếm thuật, chỉ cần có thể học được phát huy ra toàn bộ lực lượng. Đánh bại tại hắn, hoàn toàn đầy đủ, điểm ấy chúng ta vô cùng tin tưởng vững chắc. Vì cái gì? Tô Dạ nói ra, bởi vì dù là năm đó chúng ta hư không kiếm tông đỉnh phong thời kỳ, có thể đem bộ kiếm pháp kia học tới thứ ba bộ người, cũng là giải rác không mấy, thậm chí không có, mà lại, đằng sau còn có hai bộ kiếm pháp, Tô Dạ tiểu hữu nên rõ ràng, Thiên Vận Đại Sư trùng điệp nói, Tô Dạ nở nụ cười, ta đánh bại Kim Vũ Dương, các ngươi đem đằng sau hai bộ kiếm pháp truyền ta, ngươi đánh bại Kim Vũ Dương, chúng ta truyền cho ngươi thứ tư bộ, thứ năm bộ, đem truyền cho ngươi thứ tư bộ thời điểm, điều kiện chúng ta sẽ cùng ngươi nói. Thiên Vận Đại Sư nói ra, Tô Dạ sướng cười mà ra, đối với cái này hư không ngũ kiếm càng hiếu kỳ, nhìn ra được, Thiên Vận Đại Sư đối với bọn họ hư không ngũ kiếm xác thực cực kỳ tự tin. Hắn ngược lại là muốn nhìn, cái này hư không ngũ kiếm đến cùng có gì chỗ lợi hại. Vạn Phong, đem hư không ngũ kiếm ba vị trí đầu bộ kiếm pháp với tay cầm đi. Thiên Vận Đại Sư chém đinh chặt sắt nói, rõ, Vạn Phong không chần chờ, Long Mị Nhi không đại tình nguyện, sư thúc. Hư không ngũ kiếm thế nhưng là chúng ta hư không kiếm tông cao nhất bảo vật. Sao có thể nói truyền cho người khác liền truyền cho người khác? Huống chi là người ngoài này? Thiên Vận Đại Sư chậm rãi nói ra, người lại biết cái gì? Hư không kiếm thuật cố nhiên quý giá, không ai có thể học được, lại quý giá cũng không tốt, giao cho có thể học được người, mới là mấu chốt, các ngươi liền không sợ ta học được cái này ba bộ kiếm pháp. Không giúp các ngươi làm việc, Tô Dạ không nhanh không chậm nói. Chúng ta sợ, nhưng chúng ta hiện tại đã không có năng lực nói điều kiện. Mà lại, chúng ta tin tưởng Tô Dạ tiểu hữu nếu như nhìn hư không ba vị trí đầu bộ kiếm pháp. Còn hội nhớ thứ tư bộ, nếu như tưởng niệm, tự nhiên là hội đi làm việc. Thiên Vận Đại Sư nói ra, Tô Dạ nghe đây, ánh mắt sáng tỏ, ta còn thực sự là càng ngày càng hiếu kỳ. Sư thúc, hư không ngũ kiếm ba vị trí đầu bộ kiếm pháp đã mang tới. Vạn Phong nhanh chóng trở về. Trong tay bưng lấy ba cái tiểu hộp, cái này ba cái tiểu trong hộp không biết lắp cái gì. Cứ như vậy phụng đến Tô Dạ trước mặt, Tô Dạ tiểu hữu, không muốn tham thì thâm, tại không có học được bộ thứ nhất kiếm pháp trước đó. Tạm thời không nên đánh khai cái thứ hai hộp, học tập đệ nhị bộ kiếm pháp, nếu không rất dễ dàng kiếm tâm bị hao tổn, tẩu hỏa nhập ma, Thiên Vận Đại Sư nhắc nhở. Tô Dạ nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt đặt ở thứ một cái hộp nhỏ bên trên, hộp mở ra. Trong đó có một thanh mini chi kiếm, hoàn mỹ nằm thẳng tại trong hộp, Tô Dạ nắm tay chạm đến mini trên thân kiếm, chỉ một thoáng, một cỗ tinh thần lực trực tiếp phun trào, truyền vào trong đầu của hắn, Tô Dạ trong óc, xác sát na triển khai một vài bức hình ảnh, một tái màu trắng bóng lưng, một thanh lợi kiếm, xuyên qua hư không, ngoài trăm dặm trong nháy mắt lấy người tính mệnh. Hư không kiếm pháp bộ thứ nhất, bách lý hư không kiếm, hư không ngự kiếm, trăm dặm như gang tấc, giết người ở vô hình. Hình ảnh kết thúc, Tô Dạ vẫn như cũ tại trong rung động chưa bừng tỉnh. Hư không ngự kiếm, trăm dặm như gang tấc, cái này là làm được bằng cách nào? Căn bản rất không có khả năng đi. Tô Dạ rung động trong lòng sau đó, từ từ nở nụ cười. Ha ha ha ha, quả nhiên thú vị, vẻn vẹn bộ thứ nhất kiếm pháp liền lợi hại như thế. Đệ nhị bộ kiếm pháp, thứ ba bộ kiếm pháp, thứ tư bộ, rất khó tưởng tượng lợi hại trong đó. Tô Dạ tiểu hữu, cảm giác như thế nào? Thiên vận đại sư mỉm cười hỏi thăm. Tô Dạ đứng dậy nói ra, bắt đầu từ hôm nay, các ngươi giúp quan phủ diệt trừ Liêu Đông Phỉ Bang, ta giúp các ngươi đối phó Kim Vũ Dương. Ha ha ha, bắt đầu từ hôm nay, chúng ta chính là minh hữu. Bất quá, ta chỉ cùng Tô Dạ tiểu hữu ngươi là minh hữu, quan phủ coi như xong. Đương nhiên, đối phó Liêu Đông Phỉ Bang, chúng ta hư không kiếm tông, hội không lưu dư lực. Thiên vận đại sư trầm giọng nói ra, Liêu Đông Phỉ Bang hung hăng ngang ngược lâu như vậy, chúng ta hư không kiếm tông một mực lấy tự vệ làm chủ. Không muốn trêu chọc, hiện tại là thời điểm để bọn hắn kiến thức xuống chúng ta hư không kiếm tông chính là Long Hỏa quận đệ nhất thế lực lợi hại. Chương 144, Cổ Yêu Chi Vương. Tô Dạ nghe đến nơi này, hài lòng nhẹ gật đầu, với hắn mà nói, đạt được câu nói này như vậy đủ rồi. Liêu Đông Phỉ Bang rất thông minh, có thể nói tại hắn lôi kéo được Thiên Cơ Phủ đằng sau. Tìm Liệt Phong Sơn chính là giúp đỡ, đi một bước phi thường hoàn mỹ cờ. Nhưng cũng tiếc, hắn trưởng khống chính là một lá vương bài, hư không kiếm tông tại Long Hỏa quận, còn là có tuyệt đối thống trị lực. Sau một ngày, Tô Dạ trọng tân trở về, lần này trở về, Tô Dạ mang theo Thiên Vận Đại Sư, cùng Từ Hồng cùng một chỗ, đi thẳng tới trong quan phủ. Trong quan phủ, đông đảo quan binh nơi này thủ hộ, trong đó, Viên Hằng cũng ở trong đó. Nhìn thấy Thiên Vận Đại Sư cùng Từ Hồng hai cái nhân vật hung ác lúc, Viên Hằng hơi kinh hãi, không khỏi nói, Thiên Vận Đại Sư, Từ Hồng Đại Sư, các ngươi, Tô Dạ tiểu hữu, ngươi làm sao đem hai cái vị này mang tới, hai cái vị này là mang đến tin vui, Văn Đại Nhân đâu? Tô Dạ cười hỏi, ta tại cái này, Tô Dạ, ngươi đây là, Văn Thiên Quân từ bên trong chậm bước ra ngoài, thần sắc có vài phần ngưng trọng, Văn Đại Nhân sắc mặt giống như không quá tốt. Có tâm sự gì sao? Tô Dạ hỏi, Văn Thiên Quân thở dài, gần nhất Liêu Đông Phỉ Bang liên hợp với Liệt Phong Sơn. Thậm chí có các thế lực lớn hướng Liêu Đông Phỉ Bang ném cảnh ô liu. Lúc đầu chúng ta cùng Thiên Cơ Phủ hợp tác ưu thế, đã biến thành không còn sót lại chút gì. Hiện tại Liêu Đông Phỉ Bang lại biến thành hung hăng ngang ngược lên. Như thế như vậy xuống dưới, tại chúng ta quan phủ mà nói, chỉ sợ là 10 phần bất lợi. Ta hiện đang một mực vì chuyện này đau đầu lo nghĩ, không biết xử lý như thế nào. Tô Dạ nở nụ cười, Văn Thiên Quân lo lắng là có chỗ nguyên nhân, dù sao hướng gió rất trọng yếu, nếu như không chọn lựa nhất định biện pháp, hướng gió sớm tối đi đến Liêu Đông Phỉ Bang bên kia. Tới lúc đó, Liêu Đông Phỉ Bang chỉ hội càng ngày càng mạnh. Nói đến, Tô Dạ, ngươi đây là, Văn Thiên Quân nghi hoặc không thôi. Tô Dạ vừa cười vừa nói, Thiên Vận Đại Sư, ngài tới nói đi. Văn Thiên Quân nhìn thấy Tô Dạ tự tin như vậy tại mặt bộ dáng, trong lòng ẩn ẩn có suy đoán, hẳn là Tô Dạ đem hư không kiếm tông. Văn Thiên Quân thực sự có chút không dám tin tưởng, dù sao hư không kiếm tông đến cùng là dạng gì thế lực. Hắn nhưng là vô cùng rõ ràng, đúng là hắn khó có thể tin thời điểm, Thiên Vận Đại Sư ôn hòa nói ra, chúng ta hư không kiếm tông, có thể cùng quan phủ hợp tác, cộng đồng đối kháng Liêu Đông Phỉ Bang. Văn Thiên Quân chấn động trong lòng, thậm chí cảm thấy đến lỗ tai nghe lầm. Vậy mà, lại là thật. Văn Thiên Quân dầm nuốt ngụm nước miếng. Thiên Vận Đại Sư chuyện này là thật. Tự nhiên là thật, Thiên Vận Đại Sư cười ha hả nói. Văn Thiên Quân thoải mái cười to. Quá tốt rồi à, Thiên Vận Đại Sư, Từ Hồng Đại Sư, chúng ta có thể tiến một bước nói chuyện. Tiến một bước thương lượng thì không cần. Nói câu Văn Đại Nhân không thích nghe. Chúng ta trợ giúp quan phủ, chỉ là thuần túy ở vào Tô Dạ tiểu hữu phương diện cân nhắc. Đơn giản tới nói, chúng ta chỉ là cùng Tô Dạ tiểu hữu hợp tác mà thôi. Từ Hồng biểu lộ nghiêm túc, cũng không cho Văn Thiên Quân cái gì mặt mũi, cho nên nói, đối kháng Liêu Đông Phỉ Bang, chúng ta Hư Không Kiếm Tông sẽ ra sức. Văn đại nhân khi nào phát lực, chúng ta cần thiết hội cống hiến lực lượng của mình. Hết thảy liền chờ Văn đại nhân làm sao giờ. Văn Thiên Quân nghe đây, có chút xấu hổ, hai người này ý tứ lại không qua rõ ràng. Bọn hắn chỉ là hợp tác, nhưng không tính là minh hữu. Điều này cũng làm cho Văn Thiên Quân bùi ngùi mãi thôi. Hết thảy đều khởi nguyên từ Tô Dạ. Hắn càng rung động tại Tô Dạ năng lượng, đầu tiên là Thiên Cơ Phủ, sau là Hư Không Kiếm Tông. Tô Dạ trên thân ẩn giấu một cỗ hắn căn bản nhìn không ra năng lượng. Hắn đời này làm lựa chọn chính xác nhất, liền là thành công Tô Dạ a. Chúng ta liền cáo từ trước, Thiên Vận Đại Sư cũng không làm nhiều lưu lại. Hắn cùng Từ Hồng đối với quan phủ đều cũng không quá nhiều hào cảm. Vội vàng rời đi, Viên Hằng, đưa tiễn hai vị đại sư. Văn Thiên Quân vội vàng phân phó. Không cần, Thiên Vận Đại Sư cự tuyệt vô cùng quả quyết. Hai người nghênh ngang rời đi. Thấy đây, Văn Thiên Quân đắng chát mà cười, chợt nhìn về phía Tô Dạ, kích động không thôi mà nói. Tô Dạ, ngươi lại giúp ta một đại ân a. Ha ha ha, Hư Không Kiếm Tông nguyện ý trợ giúp chúng ta. Thật là nhiều một cái cự đại vương bài. Hiện tại lại đối đầu Liêu Đông Phỉ Bang, ta lực lượng liền đầy đủ rất nhiều. Tô Dạ chắp tay nói, ta nói qua muốn giúp Văn đại nhân, tự nhiên không hội nuốt lời. Văn Thiên Quân có phần là hài lòng, chỉ là rất nhanh, liền biểu lộ có chút trầm thấp lên. Tô Dạ, lúc đầu chuyện này ta là dự định phóng tới đằng sau cùng ngươi nói. Dù sao Long Hỏa quận hiện tại thế cục phức tạp, lại cùng ngươi nhắc lên việc này, thật sự là có chút tưới dầu vào lửa. Bất quá hiện tại mà nói, thế cục sáng tỏ, cùng ngươi nhắc lên việc này, nên cũng không có cái gì. Văn đại nhân ý tứ là, Tô Dạ không hiểu hỏi thăm. Văn Thiên Quân trùng điệp nói, tiến về Cửu Giang trấn binh lực, đến hiện tại cũng không có trở về, mà lại, tin tức đã liên lạc không được. Cái gì? Tô Dạ nhíu nhíu mày. Văn Thiên Quân nói ra, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, Cửu Giang trấn hiện tại nên đã xuất hiện một chút đường rẽ. Chỉ là cụ thể như thế nào, ta cũng không rõ lắm. Tô Dạ trầm tư một lát, ta muốn về Cửu Giang trấn nhìn một chút. Cửu Giang trấn dù sao cũng là hắn đi vào thế giới này mảnh thứ nhất cố thổ. Lâm Mộng, Diệp Yêu Liên, hắn nơi đó có rất nhiều tưởng niệm cùng hồi ức, nơi đó xảy ra vấn đề, hắn không thể ngồi yên không lý đến. Nhường Viên Hằng cùng ngươi một khối đi. Văn Thiên Quân nói ra. Tô Dạ lắc đầu, cái này liền không cần. Viên Hằng là Văn đại nhân dưới tay trọng yếu chiến lực. Hắn như ly khai, vô cục thế mà nói. Tô Dạ, ngươi cũng không cần cự tuyệt. Ngươi giúp ta nhiều như vậy, nếu như không cho ta giúp ngươi một chút lời mà nói. Ta thực ở trong lòng băn khoăn. Văn Thiên Quân nói ra. Viên Hằng, ngươi nhất định phải hộ tốt Tô Dạ. Hắn xảy ra điều gì đường rẽ, ta định bắt ngươi là hỏi. Tô Dạ xảy ra vấn đề, ta xách đầu tới thấy. Viên Hằng chém đinh chặt sắt đạo, biểu hiện ra chính mình kiên nghị, không đơn giản bởi vì Văn Thiên Quân, còn có hắn cùng Tô Dạ tình cảm. Hai người cộng đồng đối mặt qua sinh tử, sớm đã là cùng chung hoạn nạn hảo huynh đệ. Tốt tốt, Tô Dạ, ngươi liền hồi Cửu Giang trấn xử lý chính mình sự tình. Long Hỏa quận, giao cho ta là được. Văn Thiên Quân nói ra, hai người như thế vừa thương lượng, liền liền định xuống dưới. Tô Dạ không dám trì hoãn thời gian, biết được đến Cửu Giang trấn phát sinh biến cố đằng sau, lập tức cùng Viên Hằng, tại hai ngày về sau, cấp tốc đứng dậy, cũng chính là Tô Dạ khởi hành tiến về Cửu Giang trấn đồng thời. Thiên Khải rừng rậm bên trong, một chương cổ lão cây giường, cái kia lụa mỏng mông lung nữ tử, tại trong sương mù dày đặc, dần dần mở ra đôi mắt đẹp, nàng một đôi mắt to nhìn xem nằm dạp trên mặt đất ngủ Lang Vương. Nói nhỏ, ta ngủ bao lâu? Gần một tháng. Lang Vương nhu thuận há mồm nói ra. Tiểu gia hỏa kia không tin thủ hứa hẹn a, đã nói xong ngủ cùng ta, kết quả không thấy bóng dáng, xem ra là muốn bức ta cái này cổ yêu chi vương ra ngoài làm ồn ào. Lụa mỏng nữ tử môi đỏ khẽ mở, trong mắt đẹp lóe lên một tia không vui. Chương 145, người không biết không sợ. Cùng một thời gian, Tô Dạ ngay tại chạy về Cửu Giang trấn trên đường, hắn vốn là hết lòng tuân thủ hứa hẹn, đúng giờ thủ điểm người. Kỳ thật hắn đã bấm đốt ngón tay lấy muốn đi trước Thiên Khải rừng rậm. Nhưng bây giờ Cửu Giang trấn biến cố, Thiên Khải rừng rậm một chuyện, hắn trong lúc nhất thời liền ném vào sau đầu. Bây giờ Tô Dạ đã tiếp cận Cửu Giang trấn biên giới địa khu. Bất quá cũng chính là lúc này, hắn nghe được một chút động tĩnh, cùng Viên Hằng cơ hồ cùng một thời gian, đứng vững bước, phía trước có động tĩnh. Viên Hằng nói ra, Tô Dạ nhẹ nhàng gật đầu. Chúng ta trước đi xem một chút. Tốc độ của hai người tất nhiên là nhanh lạ thường. Bất quá một lát công phu, liền đã đứng ở một ngọn núi đính phía trên. Cúi nhìn phía dưới, động tĩnh liền do nơi đây truyền đến. Là các nàng, Tô Dạ nhíu nhíu mày. Phía dưới người, chính là Trần Sư Tỷ cùng Tuyết Sư Muội này một ít Thiên Bắc học viện học viên. Bất quá giờ phút này, những học viên này tất cả đều là lộ vẻ chật vật không chịu nổi. Được truy binh một đường truy sát, tựa hồ đã đến cực hạn. Băng cướp, Tô Dạ một mặt kinh ngạc, truy sát Thiên Bắc học viện người, tất cả đều là băng cướp người. Những thứ này băng cướp, không thiếu có cấu nguyên cảnh tồn tại, mà Trần Sư Tỷ cùng Tuyết Sư Muội, vẻn vẹn chỉ là khai linh cảnh thực lực. Chống lại, tự nhiên là bất lực chi cực. Không đúng, Tô Dạ trong lòng nghi hoặc. Thế nào, Viên Hằng không khỏi nói, chúng ta Cửu Giang trấn băng cướp cũng không có như vậy hung hăng ngang ngược. Coi như bình thường khi dễ lấn phụ một chút nhỏ yếu người. Cũng không có còn cuồng vọng đến trực tiếp đối với các thế lực lớn người hạ thủ. Bây giờ lại là náo thành bộ dáng như thế, xem ra là yên tâm có chỗ dựa chắc. Cũng không biết, người sau lưng bọn họ đến cùng là ai, Tô Dạ lẩm bẩm nói. Cửu Giang trấn tình huống hiện tại quả thật có chút rất không thích hợp. Viên Hằng chậm rãi nói ra, những người này, nhưng là muốn hơi rắc rối rồi. Tô Dạ nhẹ gật đầu, một đám người Thiên Bắc học viện học viên chật vật chạy trốn. Vốn được hậu phương truy binh truy tứ tán ra, đã là cùng đồ mạt lộ. Có thể hiện tại, phía trước không biết từ nơi nào, lại xông tới mấy tên truy binh, tại chỗ đem những học viên này chặn lại xuống tới. Hy vọng, triệt để phá diệt, ha ha ha. Các ngươi những người này, chạy trốn nơi đâu? Mấy cái miệng đầy râu mép đại hán, cất tiếng cười to, một đôi mắt trên dưới nhìn chằm chằm Thiên Bắc học viện những học viên này. Tràn đầy không có hảo ý, những học viên này bên trong, không thiếu tồn tại một cái vóc người rất lập sung mãn nữ tử. Tại một đám huyết khí phương cương tráng hán mà nói, tự nhiên là giống như bảo vật bình thường, một đám người băng cướp tùy ý cười to, trong đó mấy cái càng là tại chỗ nói ra. Ta nói các ngươi mấy cái cô nàng, chỉ cần bồi đại gia ta đám chơi một đêm, thả các ngươi một con ngựa không phải không khả năng sự tình. Nghĩ để cho chúng ta khuất phục, tuyệt không có khả năng. Tuyết Sư Muội tại trong đám người, răng ngà thẳng cắn, trinh liệt vô cùng, nàng mặc dù sợ hãi, nhưng nàng biết, những thứ này băng cướp đều là nhân vật nào. Khuất phục tại các nàng, còn không bằng chết đi tốt. Đúng đấy, chúng ta tuyệt không khuất phục. Một bên Trần Sư Tỷ cũng là nghiêm nghị quát lớn, không khuất phục, hừ, không khuất phục lời nói coi như đã xong, các ngươi nghĩ đến đám các ngươi có thể trốn ra lòng bàn tay của chúng ta. Mấy cái hãn phỉ cười lạnh mà ra, tràn ngập khinh thường, tại bọn hắn mà nói, thủ đoạn cứng rắn tới không thế nào dễ chịu, nhưng cũng hầu như so với không có mạnh, tốt, đừng nói nhảm, trực tiếp động thủ đi, một cái cố nguyên cảnh hãn phỉ nói ra, trực tiếp bắt lên núi. Đem sự tình lưu loát làm, hắc hắc, tiếp xuống Thiên Bắc học viện những cái kia xinh đẹp thiên tài nữ tử. Thế nhưng là rất nhiều đây, đủ chúng ta đùa, ha ha ha, nói có đạo lý, lời vô ích làm gì, động thủ, những thứ này Thiên Bắc học viện học viên lập tức hoảng loạn lên. Chúng ta đầu hàng, chúng ta khuất phục, mấy cái học viên đã đứng dậy, kêu khóc cầu xin tha thứ, các ngươi vậy mà cầu xin tha thứ, Tuyết Sư Muội khẽ kêu đạo, một mặt khó có thể tin. Tuyết Sư Muội, ngươi không muốn sống mệnh, chúng ta còn muốn sống mệnh a! Mấy cái học viên hô lên, cầu xin tha thứ, ha ha, ta cho các ngươi cầu xin tha thứ cơ hội sao? Mấy cái hãn phỉ chỉ một thoáng xuất thủ, lúc này vừa đến chặt xuống dưới, phốp phốp, tiên huyết bão táp, hai cái đứng ra cầu xin tha thứ học viên tại chỗ đánh chết mệnh. Tuyệt vọng, thật sâu tuyệt vọng, những học viên này đã không biết muốn thế nào đi làm. Tuyết Sư Muội cùng Trần Sư Tỷ thân thể nhịn không được lui về sau. Các nàng biết, chuyện hôm nay không có khả năng tốt, các nàng chỉ là không cam tâm chính mình được những người này làm bẩn. Ai còn có thể cứu các nàng? Hồi tưởng lại lần trước, Tô Dạ còn như thiên thần giáng lâm một dạng xuất hiện. Nhưng lần này, đối phương còn sẽ tới sao? Tuyết Sư Muội trong lòng như vậy đọc lấy, chính mình cũng không tin. Ha ha ha, cô nàng, các ngươi đều là chúng ta á? Mấy cái hãn phỉ tham lam hô lên, nhưng mà đúng vào lúc này, một thanh âm lâu dài sinh ra, các vị, còn xin cứ chờ một chút, nói xong lúc, một đạo khí tức kinh người từ nơi không xa mà đến, làm cho không người nào có thể coi nhẹ, làm đến một đám người hãn phỉ, đều tại hắn khí tức xuống, dừng tay xuống tới, Là ai? Mấy cái Hãn Phỉ chuyển mắt nhìn lại, phát hiện là Tô Giả cùng Viên Hằng thời điểm, ánh mắt bên trong hiện lên một tia nghi hoặc, tiểu tử này là ai? Hả, là Tô Giả, Tô Giả là ai? Hãn Phỉ bên trong, chỉ có số ít người nhận biết Tô Giả, tuyệt đại đa số cũng không quen biết. Tuyết Sư Muội cùng Trần Sư Tỷ hoàn toàn ngẩn người tại chỗ. Vậy mà, đúng là Tô Giả, Tô Giả công tử. Tuyết Sư Muội cùng Trần Sư Tỷ thân thể mềm mại run lên, không thể tin được hai con mắt của chính mình. Tô Giả, vậy mà thật xuất hiện ở nơi này, các nàng không có đang nằm mơ sao? Nhận biết Tô Giả mấy cái Hãn Phỉ, giờ phút này cười nhạo lấy nhìn chằm chằm Tô Giả, nói ra, tiểu tử này cũng là Thiên Bắc học viện người, bất quá một đoạn thời gian trước không biết đi nơi nào. Nghĩ đến là tĩnh tu bế quan, hắn thiên phú không thấp, nên đã đạt đến cố nguyên cảnh đệ lục trọng trở lên. Ha ha, cố nguyên cảnh đệ lục trọng trở lên, thật là lợi hại a. Mấy cái Hãn Phỉ tùy ý cười to, bọn hắn cũng không sợ sợ, bởi vì bọn hắn bên trong, không thiếu có một ít càng lợi hại hơn cố nguyên cảnh Hãn Phỉ. Một đám Hãn Phỉ không có sợ hãi, nhất là lúc trước nhận biết Tô Giả mấy cái Hãn Phỉ. Càng là châm chọc nói ra, họ Tô tiểu tử, lần này ngươi xuất hiện ở đây làm gì, không sẽ trả để cho chúng ta nể mặt ngươi đi. Ha ha ha, Tô Giả biết đám này Hãn Phỉ đang cười nhạo mình, chắp tay tiến lên, có chút ít e ngại, ngược lại cười nhạt hỏi, mặt mũi của ta các ngươi ngược lại là tốt cho, bất quá, bên cạnh ta vị này mặt mũi, các ngươi chỉ sợ không đại tốt hơn đi, hắn nhưng là ghét nhất các ngươi những thứ này băng cướp. Viên Hằng thần sắc lăng lệ, làm là người quan phủ, hắn cùng những thứ này Hãn Phỉ, không có lời nào dễ nói, ha ha ha, còn muốn cho hắn mặt mũi, Tô Giả, ngươi có phải hay không quá đề cao bản thân, lần trước bán mặt mũi ngươi. Đó là bởi vì Thành Phá Phong, hiện tại Thành Phá Phong chính mình cũng tự thân khó bảo toàn. Chỉ bằng ngươi, hoang đường, ta mấy cái, không cần cùng hắn lời vô ích, lần trước ta liền nghĩ chặt tiểu tử này. Bất quá tiểu tử này xương cốt có chút cứng rắn, không dễ gặm, kiềm chế một chút, một tên Hãn Phỉ hung tợn nói, cái khác Hãn Phỉ tự nhiên không nói hai lời, từ bỏ những thứ này đã là trong vòng Dương học viên. Thẳng đến Tô Giả mà đến. Định đem Tô Giả cái này xương cứng trước gặm, các ngươi thật đúng là người không biết không sợ a. Tô Giả cười lắc đầu, nói như thế nào đây, mệnh huyệt cảnh dù là tại Long Hỏa quận loại này vực trong đất, đều là đỉnh tiêm sức chiến đấu, tại Cửu Giang trấn, căn bản là nghiền ép. Chương 146, băng cướp cùng cổ yêu tộc Thiên Bắc học viện những học viên này. Lúc đầu nhìn thấy Tô Giả mà đến, lấy là thấy được hy vọng, thế nhưng là hồi tưởng lại Hãn Phỉ thực lực lúc, tâm tình lại ngã vào cốc tận cùng. Tô Giả thực lực mạnh hơn, cũng chỉ là một cái cố nguyên cảnh mà thôi, phối hợp bên cạnh vị này Viên Hằng, nhưng cũng nhiều nhất là hai cái cố nguyên cảnh, hiện tại chống lại bọn này Hãn Phỉ, trọn vẹn bốn cái cố nguyên cảnh cường giả trong đó, đánh như thế nào? Nhưng mà, bọn hắn lại không nhìn thấy Tô Giả cùng Viên Hằng, không có nửa điểm khẩn trương, thậm chí, trên khóe môi của bọn họ, còn lộ ra một cỗ nghiền ngẫm, tựa hồ mấy người này, từ đầu tới đuôi, đều không có từng tiến vào pháp nhãn của bọn họ đồng dạng. Viên đội trưởng, để cho ngươi chịu khổ. Tô Giả cười nói, Viên Hằng chắp tay nói, vất vả, ngươi nghĩ đi đâu vậy? Giết những thứ này Hãn Phỉ, tại ta mà nói là tối chuyện vui, loại này vất vả sống, có bao nhiêu, ăn ngày cho ta bao nhiêu? Viên Hằng nhìn xem những thứ này Hãn Phỉ đập vào mặt. Khuôn mặt lạnh như băng bên trên, hiện ra ra một tia tàn nhẫn. Hãn Phỉ mệnh, chết không có gì đáng tiếc. Viên Hằng cất bước mà ra, khí tức kinh người ngoại phóng ra. Chính là này khí tức khuếch trương khai đến thời điểm, sở hữu người, đều kinh ngạc đôi mắt trợn đại. Một đám Hãn Phỉ càng là bị hù toàn thân run rẩy, không dám lên trước lên. Cái gì, mệnh huyệt cảnh, một đám Hãn Phỉ hoàn toàn xem trợn tròn mắt, toàn thân đều run rẩy lên. Bọn hắn chỗ nào có thể nghĩ đến. Viên Hằng lại là một cái mệnh huyệt cảnh cấp bậc tồn tại. Bọn hắn lợi hại hơn nữa, cũng chỉ là một đám khai linh cảnh cùng cố nguyên cảnh. Tại mệnh huyệt cảnh cấp bậc cường giả mà nói, có tuyệt đối chênh lệch, căn bản là không có cách chống lại. Đừng có tưởng bờ, ta mới nói, vị này mặt mũi không tốt cho. Các ngươi hết lần này tới lần khác không tin. Không tin cũng được, còn chính mình đi trên họng súng đụng, trách được ai? Tô Giả chậc chậc nói ra. Một đám Hãn Phỉ hiện tại là tin, Tô Giả vừa rồi lại là thật đang nhắc nhở bọn hắn. Trốn, Những thứ này Hãn Phỉ nghĩ đều không nghĩ, nhanh chân liền trốn phi tốc. Viên Hằng khinh thường nói, hiện tại muốn trốn, muộn, chính là mệnh huyệt cảnh. Nếu quả thật khiến cái này Hãn Phỉ cho chạy trốn, đó mới gọi trò đùa. Hắn phẩy tay áo một cái, trực tiếp một trưởng võ kỹ vỗ ra. Chết, hắn một trưởng này xuống, ba cái trốn nhanh nhất Hãn Phỉ tại chỗ đánh chết mệnh. Những thứ này Hãn Phỉ cũng là thông minh, mắt thấy Viên Hằng chọn chạy nhanh nhất mấy cái đánh, lập tức chạy tứ tán, tan tác như chim muông, nhường Viên Hằng không kịp đi truy sát. Bất quá Viên Hằng há sẽ là loại này điêu trùng tiểu kỹ liền có thể làm khó người. Bọn hắn quá coi thường mệnh huyệt cảnh. Viên Hằng bàn tay hợp mà mở rộng, trong chốc lát, hắn bờ môi nói nhỏ, quát, liệt phong trảm, một đạo dùng bàn tay phóng thích mà ra cuồng phong trảm kích. Trọn vẹn phân đi ra mấy chục đạo, phân bố các cái phương vị, những nơi đi qua, Hãn Phỉ trực tiếp bị chặt thành hai nửa, chỉ là trong khoảnh khắc công phu, trang diện liền biến thành yên lặng lại, tất cả Hãn Phỉ hoàn toàn vẫn lạc, được Viên Hằng quét sạch không còn một mảnh, chút điểm không dư thừa. Một màn như thế, xem những học viên này cứng họng, trợn mắt hốc mồm, những thứ này hung thần ác sát, tùy ý vọng động Hãn Phỉ. Cứ như vậy được đối phương một người cho trong chốc lát dọn dẹp quét sạch sẽ rồi. Đây mới là cường giả chân chính a. Một đám học viên ví như nhìn thấy thiên như thần, sinh lòng sùng bái, không khỏi là cấp tốc tiến lên, đa tạ tiền bối ân cứu mạng, đa tạ Tô giả sư huynh. Những học viên này trong lòng biết Tô giả cũng làm ra rất lớn một bộ phận mấu chốt. Hô Tô giả lúc, đều là lấy sư huynh trên danh nghĩa. Viên Hằng chậm rãi nói ra, cảm ơn ta thì không cần, ta là cùng theo Tô giả tiểu hữu mà đến. Các ngươi muốn tạ, liền cảm ơn hắn đi. Một đám học viên nhìn về phía Tô giả, không khỏi là mặt lộ vẻ cảm kích, nhất là Tuyết sư muội cùng Trần sư tỷ, không khỏi là hai gò má đỏ bừng. Không nghĩ tới, Tô giả lại cứu các nàng một lần. Tô giả ôn hòa hỏi, tạ tạ ơn thì không cần, ta càng muốn biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Những thứ này băng cướp ngày bình thường mặc dù hung hăng ngang ngược, nhưng còn không đến mức, như thế không đem Thiên Bắc học viện coi ra gì đi. Mà lại, những thứ này băng cướp thực lực, lẽ ra không có lợi hại như vậy. Tô giả sư đệ, ngươi sau khi đi, phát sinh rất nhiều chuyện. Tuyết sư muội cắn môi nói ra, xảy ra chuyện gì, chúng ta vừa đi vừa nói đi. Tô giả hỏi. Tuyết sư muội nhẹ nhàng gật đầu, cùng theo Tô giả sau lưng, ánh mắt hiện lên sợ hãi mà nói, ngươi đi đằng sau, cổ yêu tộc càng hung hăng ngang ngược, bất quá sở thành các thế lực lớn cùng Thiên Bắc học viện liên hợp lại. Cộng đồng đối kháng cổ yêu nhất tộc, thật cũng không rơi cái gì hạ phong, thậm chí đằng sau Long Hỏa quận bên kia bởi vì Tô giả sư đệ ngài nguyên nhân, còn phái tới rất nhiều giúp đỡ, chúng ta bên này sĩ khí, càng chiếm thượng phong. Những cái kia giúp đỡ đều là cao thủ, lẽ ra đến đây ở đây, cục diện không đến mức rơi đến như thế kết cục mới đúng. Tô giả nói ra, Tuyết sư muội thở dài, quả thật là như thế, chúng ta thậm chí còn là đặc điện này tổ chức một làn sóng phản kích. Chỉ là không nghĩ tới, những thứ này băng cướp vậy mà cùng cổ yêu tộc tiến hành hợp tác. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mà lại những thứ này băng cướp không biết từ nơi nào xuất hiện nhiều như vậy, cố nguyên cảnh cao thủ. Cùng cổ yêu tộc hợp tác xuống, chúng ta không thể đoán được, bị đánh cái xuất kỳ bất ý, bị thiệt lớn, Trần sư tỷ cũng là hốc mắt rưng rưng, Thiên Bắc học viện cùng thế lực khắp nơi tổn thất nặng nề. Được điều động tới Long Hỏa quận giúp đỡ cơ hồ toàn quân bị diệt. Hiện tại các thế lực lớn đều tràn ngập nguy hiểm, sở thành đã luân hãm, nội thành chỉ sợ cũng tất cả đều là Hãn Phỉ. Thiên Bắc học viện đâu? Tô giả hỏi, Thiên Bắc học viện bây giờ tình huống, chúng ta cũng tạm thời không rõ ràng, chỉ bất quá chết rất nhiều sư thúc, chỉ sợ tình huống không thể so với sở thành mạnh đến mức nào. Trần sư tỷ cắn môi đỏ, lẽ ra, cửu giang trấn băng cướp, thực lực nên không có mạnh như vậy mới đúng. Tô giả vô cùng nghi hoặc, hẳn là Liêu Đông Phỉ bang bên kia điều động tới. Viên Hằng thanh âm trầm thấp, biểu lộ nghiêm túc, Liêu Đông Phỉ bang. Tô giả nghi hoặc, Liêu Đông Phỉ bang dưới trướng có rất nhiều băng cướp phân bố. Đây cũng là hắn chỗ kinh khủng, lực lượng của bọn hắn phân bố Long Hỏa quận các đại vị đưa. Cửu Giang Trấn cũng là Long Hỏa quận khu vực, vùng đất này băng cướp lệ thuộc vào Liêu Đông Phỉ bang. Cũng không kỳ quái, Viên Hằng nói ra, Tô giả nghe đây, bừng tỉnh đại ngộ, nhưng rất nhanh, hắn liền bỗng dưng khẽ giật mình, chờ một chút, nếu như nói Cửu Giang Trấn Bang cướp, cùng Liêu Đông Phỉ Bang cùng thuộc một nhà, như vậy, Tô Dạ mày nhăn lại, Tô Dạ tiểu hữu xem ra cũng ý thức được. Viên Hằng nắm chặt nắm đấm, nếu Cửu Giang Trấn Bang cướp cùng cổ yêu tộc tiến hành hợp tác, như vậy Liêu Đông Phỉ Bang bên kia, rất có thể đã sớm cùng cổ yêu tộc đặt quan hệ. Tô Dạ cũng là vừa nghĩ tới những thứ này, đây mới là kinh khủng nhất địa phương, vốn cho là bọn họ có Hư Không Kiếm Tông gia nhập. Chiến cuộc đã phi thường sáng tỏ, thế nhưng là ai có thể nghĩ tới, Liêu Đông Phỉ Bang trong tay cũng có một lá vương bài. Lại là liên hợp với cổ yêu tộc, vừa nói như vậy, Long Hỏa Quận hiện tại tình huống, cũng để cho người rất là lo lắng a. Tô Dạ nói ra, chuyện cho tới bây giờ, lại lo lắng cũng không có biện pháp, trước tiên đem Cửu Giang Trấn sự tình xử lý hoàn tất lại nói. Chỉ là thực sự để cho người khó mà tin được, cái này Liêu Đông Phỉ Bang hội đáng giận đến tình trạng như thế. Sẽ cùng cổ yêu tộc hợp tác, Viên Hằng hung tợn nói, chương 147, mau trốn. Tô Dạ cùng Viên Hằng một làm thương lượng, dẫn đám người, tiến nhập sở thành bên trong. Vừa vào sở thành, Tô Dạ liền cảm ứng được đến từ toàn bộ sở thành cự đại biến hóa. Trên đường phố đã không có người đi đường, thả mắt nhìn đi, hoàn toàn yên tĩnh, không khó phán đoán, đây hết thảy, chính là băng cướp cùng cổ yêu tộc làm ra. Tô Dạ nhíu mày, bước nhanh, trong lúc bất chi bất giác, lại đã đi tới thành gia thương hội trước đó, bây giờ thành gia thương hội. Đã cùng ngày xưa hoàn toàn khác biệt, đã không còn qua phố xe thủy mã long, thậm chí bảng hiệu đều có xé rách ra vết tích. Loại người nào, thương hội bên trong, hai cái thô kệch đại hán đứng dậy, chính là băng cướp người. Thành hội trưởng đâu? Tô Dạ ngữ khí băng lãnh mà hỏi. Tìm thành hội trưởng, hắc hắc, hiện tại cái này thương hội đã là bang phái chúng ta. Ngươi có chuyện gì sao? Hai đại hán tàn phá bừa bãi đánh giá Thiên Bắc học viện những thứ này nữ học viên. Một đám người nữ học viên đối với mấy cái này băng cướp đã sợ như sợ cọp. Vội vàng lui ra phía sau, là thiên nhiên e ngại, các nàng càng sợ hãi, những thứ này băng cướp thành viên liền càng hưng phấn, trong lúc nhất thời thoải mái cười ha hà. Tô Dạ mặt không thay đổi nói, nếu là thành gia thương hội, tự nhiên do thành hội trưởng trưởng quản, ta muốn thấy thành hội trưởng, người không có phận sự, xin cho khai, tiểu tử, ta xem ngươi là thấy chán sống rồi ư. Ta nói hiện tại thương hội là bang phái chúng ta, đó chính là chúng ta bang phái, bất quá, hắc hắc, không trọng yếu, dù sao các ngươi cũng đừng dự định còn sống trở về. Nhiều như vậy cô nàng chủ động đưa tới cửa, há sẽ có không muốn đạo lý, hai cái băng cướp đại hán nói động thủ liền động thủ. Trong lúc nhất thời cho thấy khai linh cảnh cảnh giới thực lực, Tô Dạ lắc đầu, những thứ này băng cướp người thật đúng là hung hăng ngang ngược đủ có thể. Liền hắn cảnh giới võ đạo đều không quan sát một chầu. Không coi ai ra gì đến loại trình độ này, mắt thấy hai người xuất thủ, Tô Dạ phất tay áo nhẹ nhàng một kích, ngọn lửa màu xanh lam xen lẫn, trong nháy mắt oanh kích đi qua, tại chỗ đem hai cái băng cướp đại hán thân thể xuyên suốt. Hỏa diễm vỡ ra, hai người triệt để tử vong, Tô Dạ cũng không quay đầu lại, trực tiếp tiến nhập thương hội trong, cái này xem một đám người học viên ngược lại hút miệng khí lạnh. Liền vẻn vẹn Tô Dạ vừa rồi cái kia tùy ý một tay. Bọn hắn biết, Tô Dạ thực lực, so với trước kia tại học viện lúc, càng mạnh hơn, Tô Dạ sư đệ hiện tại cảnh giới võ đạo, nên tại cố nguyên cảnh đệ lục trọng đi, ta cảm giác ứng lúc đạt tới cố nguyên cảnh đệ thất trọng tả hữu. Các học viên phía sau nghị luận, Tô Dạ tiến vào thương hội trong, làm sơ cảm ứng, liền phát giác được người vị trí, tại phía trước trong viện A, có không ít người. Tô Dạ thì thào một câu, cùng lúc đó, thành gia thương hội trong trạch viện, hơn 10 người đủ tụ tập ở đây, trong đó, thành Phá Phong cùng thành Thiên Tuyệt, tất cả thân ở chỗ này, mà trừ cái đó ra, còn có Pháp Sư Cung Tiết chấp sự, cùng Tô Dạ từng có khúc mắc Mạnh Trấn Vũ, cũng tại bên trong, bất quá, những người này cũng không thấy được, là dễ thấy nhất, là cái kia ngồi tại cách đó không xa một cái rưỡi châu nửa người cổ yêu tộc. Cái này nghiêu nhân cổ yêu. Khí tức rõ ràng so với tất cả mọi người ở đây đều càng mạnh một tầng. Đã đạt đến mệnh huyệt cảnh độ cao, như thế nào, thành hội trưởng, điều kiện các ngươi có chịu không? Mạnh Trấn Vũ trong đó, tùy ý cười nói, chỉ cần ngươi đem các ngươi thành gia thương hội cất giấu bảo bối. Ngoan ngoãn dâng lên, nhà ta Ngưu Đình đại nhân nói, sẽ xem xét tha các ngươi một mệnh, chúng ta thành gia thương hội không có cái gì bảo tàng giấu kín. Thành Phá Phong cắn răng nói ra, hắc hắc. Thành Phá Phong, sắp chết đến nơi ngươi còn dám mạnh miệng. Mạnh Trấn Vũ quát lên, Mạnh Trấn Vũ, ngươi cái hỗn trướng, vậy mà cấu kết cổ yêu tộc, cùng ra Pháp Sư Cung, ta thật vì ngươi cảm thấy xấu hổ. Tiết Chấp Sự tại Pháp Sư Cung giữa đám người, tức giận quát, Mạnh Trấn Vũ biểu lộ trầm xuống, quay đầu nhìn về phía Tiết Chấp Sự, lạnh lùng nói, họ Tiết, đừng cho ngươi một chút sắc mặt tốt, ngươi liền coi chính mình là đại gia, ngươi cũng không nhìn một chút ngươi hiện tại đáng là gì đồ vật. Cấu kết cổ yêu tộc, hắc hắc, ta đó là thức thời, không giống như là các ngươi, hiện tại liền tính mạng còn không giữ nổi, còn ở nơi này giả thanh cao, chúng ta không giống như là ngươi. Vì tính mệnh, liền tôn nghiêm đều có thể bán. Thành Phá Phong nắm cái ghế, Mạnh Trấn Vũ rét lạnh cười một tiếng. Thành Phá Phong, chuyện của ngươi ta còn không có cùng ngươi nhiều lần rõ ràng đâu. Ngươi không giao ra bảo tàng vị trí là đi. Hắc hắc, ta biết ngươi không sợ chết, có thể con của ngươi đâu. Nói xong lúc, Mạnh Trấn Vũ một đôi mắt, đặt ở cách đó không xa Thành Thiên Tuyệt trên thân. Thành Thiên Tuyệt được Mạnh Trấn Vũ nhìn như vậy lấy, toàn thân khẽ run rẩy. Không tự chủ được hô lên, cha, Thành Phá Phong giận tím mặt, Mạnh Trấn Vũ, còn có cổ yêu tộc, có chuyện gì hướng về phía ta Thành Phá Phong đến, đừng đánh nhi tử ta chủ ý. Ha ha ha, sợ sao, Thành Phá Phong, ta biết, người bảo bối này nhi tử thế nhưng là các ngươi Thành gia dòng độc đinh. Nếu như hắn chết, ngươi làm sao đối mặt các ngươi Thành gia liệt tổ liệt tông. Thành Phá Phong, ngươi muốn hào hào nghĩ thông suốt. Mạnh Trấn Vũ âm thanh lạnh lùng nói, Thành Phá Phong hai mắt nhắm lại, nắm thật chặt cái ghế bên cạnh, hắn đang tự hỏi, đang giãy giụa, vậy nhưng là con của hắn à? Bọn hắn hiện tại, hoàn toàn ở cổ yêu tộc trong phạm vi khống chế, nhìn như một đám người tập kết cùng một chỗ, thế nhưng là chỉ cần cổ yêu tộc nguyện ý, tùy tiện có thể lấy đem bọn hắn hủy diệt. Nửa ngày, Thành Phá Phong mở hai mắt ra, đó là một đôi huyết hồng hai con ngươi, Thiên Tuyệt. Ngươi sợ hãi sao? Thành Thiên Tuyệt được phụ thân hỏi lên như vậy, ngược lại là chấn định lại. Hắn cắn răng, phụ thân, ta sống là người nhà họ Thành, chết là Thành gia quỷ, đời ta tuyệt không hối hận làm hài tử của ngài, ta Thành gia liệt tổ liệt tông không có thứ hèn nhát. Ha ha ha ha, tốt, không hổ là ta Thành Phá Phong nhi tử. Thành Phá Phong nước mắt nhỏ xuống, theo khuôn mặt trượt xuống, yên tâm đi thôi, cha, lập tức tới ngay gặp ngươi. Ân. Thành Thiên Tuyệt thân thể đang run rẩy, hắn đang sợ, thế nhưng là hắn chẳng hề hội khuất phục. Tốt một đoạn phụ tử tình cảm a. Mạnh Trấn Vũ ở bên xem tê cả da đầu. Hắn không nghĩ tới, Thành Phá Phong vậy mà như thế không khuất phục, liền nhi tử đều được uy hiếp, còn có thể thủ vững bản tâm. Đã như vậy, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Mạnh Trấn Vũ không lưu tình một chút nào, nói xong liền muốn hướng Thành Thiên Tuyệt động thủ. Thành Thiên Tuyệt đã hai mắt nhắm chặt. Làm tốt hẳn phải chết chuẩn bị, có thể lúc này, cái kia cách đó không xa Ngưu Đình cổ yêu, bất thình lình mở miệng, có người đến. Mạnh Trấn Vũ lúc này mới phát hiện, trạch viện bên ngoài, một đám người, chính đi tới nơi đây, mà cầm đầu, chính là Tô Dạ, cùng Viên Hằng. Hả, Tô Dạ? Mạnh Trấn Vũ kinh ngạc không thôi. Tô Dạ đến chỗ này, hơi quan sát xuống cục diện, hắn cũng không phải là ngu muội, tự nhiên nhìn ra được. Hiện tại Thành Phá Phong cùng Pháp Sư Cung người, đều được giam lỏng, tình huống cực kỳ không ổn. Bất quá, hắn cũng không có gì bối rối, mà là mỉm cười nói. Thành hội trường, Thành Phá Phong nhìn thấy Tô Dạ thời điểm, con người co rụt lại. Tiết Chấp Sự cũng là kinh ngạc đôi mắt, không biết Tô Dạ vì sao sẽ xuất hiện tại đây. Thành Phá Phong không biết Tô Dạ vì sao sẽ xuất hiện ở đây. Lo lắng xuống, hé môi, làm cái khẩu hình, mau trốn. Chương 148, Tô Dạ xuất thủ. Mạnh Trấn Vũ cười nhạo mà ra. Thành Phá Phong, ngươi để bọn hắn trốn cái gì a? Nếu tới, chẳng phải là đến hào hào ngồi một chút mới được. Tô Dạ, ta cũng tìm ngươi rất lâu. Ha ha ha, thật sự là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy. Chúng ta sổ sách, hiện tại là muốn hào hào tính được rồi. Thành Phá Phong một trận tê cả da đầu. Khẩn trương nói, Mạnh Trấn Vũ, bảo tàng vị trí ta cho các ngươi. Thả bọn họ đi. Mạnh Trấn Vũ lông mày nhẹ nhàng bốc lên. A, Thành Phá Phong, ngươi thật đúng là có ý tứ a. Vì con của ngươi ngươi không kính dâng bảo tàng vị trí. Ngược lại là cái này Tô Dạ, nhường ngươi như thế để ý. Thành Phá Phong lòng nóng như lửa đốt. Hắn là một cái lý trí người, dù là đến vừa rồi cũng là như thế. Hắn vì sao thà rằng để cho mình hài tử chết, cũng không nói ra bảo tàng vị trí, bởi vì hắn rõ ràng, hắn coi như nói, hắn cùng con của hắn, vẫn như cũ khó thoát khỏi cái chết. Có thể Tô Dạ không giống nhau, hắn vừa rồi nói như vậy, hoàn toàn có thể là Tô Dạ chế tạo trốn đi sống khe hở. Tô Dạ thiên phú hắn biết, hắn cũng tuyệt đối tin tưởng tại Tô Dạ. Tô Dạ nếu có thể còn sống, như vậy đợi một thời gian tương lai thành tựu không thể đoán trước. Hắn định có thể giải cứu mảnh này nước sôi lửa bỏng Cửu Giang Trấn. Đây là hắn một trong đánh cược, trốn đâu, mau trốn a Tô Dạ. Nhưng mà, Tô Dạ lại phảng phất không có nhìn ra thành phá phong ý tưởng đồng dạng. Đứng tại chỗ không nhúc nhích, nửa điểm muốn rời đi ý tứ đều không có. Cái này khiến thành phá phong muốn khóc tâm đều có. Tô Dạ bình thường cũng không có như vậy ngu dốt. Vì sao hôm nay sẽ như thế? Tốt, a, ngồi ngồi thì ngồi ngồi. Ta xem nơi này thật náo nhiệt đâu. Ngồi xuống tâm sự, nói chuyện sinh hoạt, rất tốt. Tô Dạ khẽ cười nói. Mạnh Trần Vũ nhìn có chút không ra Tô Dạ trong hồ lô muốn làm cái gì. Tiểu tử này chẳng lẽ thấy không rõ lắm dưới mắt thế cục. Giả thần giả quỷ, ta nhường ngươi ngồi ngươi thật đúng là muốn ngồi. Tiểu tử, ta muốn chính là ngươi chết. Mạnh Trần Vũ tức giận nói. Tô Dạ nhường hắn ăn quả đắng sự tình. Hắn còn ký ức còn mới. Ta bây giờ xác thực muốn ngồi. Ngươi quản được sao? Tô Dạ bật cười lớn. Tìm cái vị trí, hai chân chéo nguẫy, liền ngồi xuống. Muốn chết, Mạnh Trần Vũ nhìn thấy Tô Dạ như thế không để hắn vào trong mắt. Nhất thời xuất thủ, cũng chính là hắn xuất thủ lúc, Viên Hằng chớp mắt đứng dậy, cùng cổ yêu tộc hợp tác. Đáng chết, Viên Hằng trực tiếp chặn Mạnh Trần Vũ đường. Đội trưởng, lưu hắn một hơi, nhường hắn trực tiếp chết rồi. Hắn tiện nghi hắn, Tô Dạ lười biếng nói. Loại người nào, Mạnh Trần Vũ nhìn thấy Viên Hằng cản trở con đường của hắn. Giận dữ hét, đã ngươi muốn tìm cái chết. Vậy ta liền thành toàn ngươi tốt. Châu chấu đá xe, Viên Hằng căn bản nhìn cũng không nhìn Mạnh Trấn Vũ. Phất tay một kích, hời hợt một trường, Mạnh Trấn Vũ tất cả tiến công hóa thành hư vô. Tại mệnh huyệt cảnh thực lực tuyệt đối áp chế trước mặt. Mạnh Trấn Vũ thủ đoạn căn bản không được nửa điểm tác dụng. Được Viên Hằng một kích triệt để đánh tan trên mặt đất. Cái gì, nhìn thấy một màn như thế. Toàn trường kinh hãi, Tiết Chấp Sự. Thành phá phong ánh mắt bên trong đều lóe lên kinh diễm quang mang. Viên Hằng lại là mệnh huyệt cảnh cao thủ. Mệnh huyệt cảnh, một mực ngồi trên ghế bất động Ngưu Đình cổ yêu, rốt cục đứng không yên. Xem ra là Long Hỏa quận bên kia người tới, trước đó giết mấy cái không có tận hứng, liền đem ngươi mệnh lưu tại nơi này tốt. Xem ra là ngươi giết ta huynh đệ. Viên Hằng lửa giận ngập trời. Hắn một mực tại kìm nén lửa giận của mình. Quan phủ mỗi người đều là huynh đệ của hắn. An bài đến Cửu Giang Trấn tiếp viện cũng là huynh đệ của hắn. Dám giết huynh đệ của hắn. Hẳn phải chết, Viên Hằng chớp mắt xuất thủ. Một trường xuống, cùng cái này Ngưu Đình đấu ở cùng nhau. Ngưu Đình đồng dạng cũng là mệnh huyệt cảnh cao thủ, mà lại đã đạt đến mệnh huyệt cảnh đệ nhị trọng. Thực lực vô cùng mạnh mẽ. Thế nhưng là va chạm xuống, nó lại quá sợ hãi. Bởi vì, Viên Hằng thực lực càng mạnh, mệnh huyệt cảnh đệ tam trọng. Ngưu Đình quá sợ hãi. Viên Hằng hiện đang tức giận bừng bừng, thủ đoạn hướng thẳng đến Ngưu Đình bổ xuống, đủ loại võ kỹ đập mà ra, đánh Ngưu Đình là chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ. Nhìn thấy một màn như thế, Pháp Sư Cung, Thành Gia Thương Hội người không khỏi là mặt lộ vẻ vui mừng. Không nghĩ tới Tô Dạ đến chỗ này lúc, vậy mà mang đến như thế một cái nhân vật lợi hại. Có hy vọng a, à, một trận chiến xuống, Ngưu Đình hoàn toàn là được đè lên đánh, chênh lệch một tầng cảnh giới. Hắn căn bản không phải Viên Hằng đối thủ, huống chi hiện tại Viên Hằng phi thường khủng bố, giao thủ xuống, căn bản không lưu bất luận cái gì đường sống cùng át chủ bài. Đi lên liền đem chính mình giữ nhà bản lĩnh đem ra. Trong lúc nhất thời, tiếng va chạm trùng điệp, cuồn cuộn truyền ra, phá hư cảnh vật chung quanh đều phấn vỡ đi ra. Ngưu Đình nhận biết đến chính mình căn bản không phải thành phá phong sự thật. Trong đầu đã phi tốc xoay tròn, nhường hắn như thế rút lui. Hắn tự nhiên là một trăm cái không tình nguyện. Ân, đúng rồi, Ngưu Đình ánh mắt nhìn gần, đặt ở cách đó không xa Tô Dạ bên trên, nhìn ra được, cái này Viên Hằng đối với Tô Dạ là nói gì nghe nấy. Tô Dạ tất nhiên là cái trọng yếu nhân vật, nếu như trước đánh chết, Viên Hằng nhất định trong lòng đại loạn, đến lúc đó lại cùng hắn đánh, tất nhiên có thể chiếm thượng phong. Nghĩ đến nơi này, Ngưu Đình mục tiêu tỏa định, trực tiếp nhắm chuẩn Tô Dạ, tốc độ nó phi tốc. Xuyên thẳng qua mà qua, Viên Hằng chỉ lo tiến công, tự nhiên không có nghĩ đến kéo dài. Không ngờ tới Ngưu Đình trực tiếp quay người đối với hướng về phía Tô Gia. Không tốt, nhìn thấy một màn như thế, Thành Phá Phong cùng Tiết Chấp Sự không khỏi là kinh hãi mà ra. Bọn hắn đã cấp tốc đứng dậy, dự định giúp Tô Gia cản lại một kích này. Viên Hằng cố nhiên lợi hại, có thể Tô Gia còn trẻ a, lấy hắn cảnh giới võ đạo, như thế nào đi ngăn cản được, đến từ Ngưu Đình một kích. Chỉ bất quá, tựa hồ đã không còn kịp rồi. Không xong, Thành Phá Phong nhìn thấy một màn như thế, nắm đấm nắm chặt, chỉ có Viên Hằng vẫn như cũ thở ơ, xoay người nhìn đây hết thảy, một điểm xuất thủ ngăn trở dục vọng đều không có, mà Tô Dạ cũng là cười khẽ, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại xông. Tô Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, chết, Ngưu Đình triển khai thân thể khổng lồ, trên đầu sừng châu sinh sinh hướng phía Tô Dạ đánh tới. Đây là mệnh huyệt cảnh đệ nhị trọng một kích, cũng là tất sát nhất kích. Tô Dạ mau trốn, một bên những người khác khàn giọng hô lên, là Tô Dạ cảm thấy lo lắng cùng tuyệt vọng. Thiên Bắc học viện học viên thậm chí đều sợ hãi nhắm hai mắt lại. Bọn hắn không dám nhìn tới Tô Dạ tiếp xuống kết quả. Nhưng Tô Dạ lại là nhẹ nhàng từ hư giữa không trung, rút ra một thanh linh kiếm, nhất kiếm phá vạn pháp. Trong chốc lát, kiếm quang bay múa, hoa mắt. Không có người biết xảy ra chuyện gì, thậm chí không có người nhìn thấy Tô Dạ là như thế nào nhổ kiếm. Từ nơi nào ra kiếm, kiếm chỉ có thể dùng mau để hình dung, mà quá trình, đồng dạng mau, bất quá một lát, một đám người liền đã thấy kết quả. Tiểu tử này, so với trước kia lại mạnh, Viên Hằng yên lặng tự nói, giờ này khắc này, đám người nhìn thấy, là Ngưu Yêu thân thể khổng lồ kia, rền vang ngã xuống đất, toàn thân thủng trăm ngàn lỗ. Băng lãnh không có nửa điểm khí tức, chương 149, ngủ không yên lộ vẻ dễ thấy. Ngưu Đình, đã tại chỗ tử vong. Cái này xem toàn trường yên lặng, yên tĩnh vô cùng, đã không còn nửa điểm thanh âm, một cây châm rơi xuống, đều có thể bị người nghe rõ ràng. Ngưu Đình, bị giết, bị Tô Dạ công tử một kiếm đánh chết. Không thấy rõ ràng quá trình người, không biết xảy ra chuyện gì, mà một chút thấy rõ quá trình người, trong lúc biểu lộ. Chỉ có thật sâu không cách nào lắng lại rung động, một kiếm chém giết một cái mệnh huyệt cảnh Ngưu Yêu, cái kia phải là khái niệm gì, tưởng tượng đều cảm giác đến vô cùng kinh khủng. Tô Dạ hiện tại là cảnh giới gì? Rất khó tưởng tượng, một kiếm chém giết một cái mệnh huyệt cảnh Ngưu Đình, tối thiểu nhất cũng đến đạt tới mệnh huyệt cảnh thực lực đi. Không nên a đi, nên là trước kia vị này mệnh huyệt cảnh cao nhân, trước đả thương nặng Ngưu Đình. Mới đưa đến Tô Dạ tiểu hữu như thế nhẹ nhõm đánh chết đi. Có lẽ là như thế, rất nhiều người nghị luận xuống, dần dần nhẹ nhàng thở ra, dù sao Tô Dạ còn trẻ như vậy liền tiến vào mệnh huyệt cảnh. Tại sở hữu người mà nói, đều có chút cảm giác đến rất không có khả năng, loại chuyện này, căn bản không có khả năng phát sinh, Tô Dạ cũng không có quá nhiều giải thích ý tứ, bây giờ đem Ngưu Đình đánh chết về sau, nguy cơ cũng là lập tức giải trừ. Hắn tiến ra đón, cười nói, Thành hội trưởng, Tiết chấp sự, các vị không có sao chứ, không có việc gì, Tô Dạ tiểu hữu, còn có vị này, Thành Phá Phong nhìn về phía Viên Hằng, hắn gọi Viên Hằng, là ta bằng hữu, đến từ Long Hỏa quận trong quan phủ đội trưởng, Tô Dạ ôn hòa nói ra, người trong quan phủ, một đám người không không kinh hãi, nếu như nói còn có ai có thể giải cứu hiện tại Cửu Giang trấn, vậy cũng chỉ có Hoàng Triều quan phủ, Tô Dạ vậy mà. Có liên lạc quan người trong phủ, không ít người nhìn về phía Viên Hằng, không khỏi cao nhìn thoáng qua, quan phủ người tại bọn hắn mà nói, cao cao tại thượng, bình thường thậm chí kết giao cũng không dám. Tô Dạ tiểu hữu, Viên Hằng đại nhân, lần này thật nhiều cảm ơn các ngươi, nếu như không phải là của các ngươi lời nói, ta thực sự không biết muốn như thế nào cho phải. Thành Phá Phong tâm tình kích động, Thiên Tuyệt, người ta đại nạn không chết. Toàn có thể dựa vào hai cái vị này ân nhân, mau quỳ xuống, Thành Thiên Tuyệt tuyệt đối nghĩ không ra chính mình còn có thể sống sót. Bây giờ tự nhiên là không nói hai lời, hướng phía Tô Dạ cùng Viên Hằng quỳ xuống, lấy cảm kích ân cứu mạng, bất quá tại hắn chưa quỳ xuống thời điểm, liền liền là một cỗ lực lượng, cửa hàng tại hắn đầu gối xuống, làm đến hắn không thể thành công quỳ rạp xuống đất. Thành hội trưởng, Thiên Tuyệt huynh đệ, các ngươi cái này quá khách khí có phải hay không? Năm đó ta Tô Mỗ người tại Cửu Giang trấn thấp cổ bé họng. Hai vị trợ giúp ta không ít, hiện tại ta làm những thứ này, đều là hẳn là sự tình. Các ngươi dạng này, có thể liền có chút chiết khấu sát ta Tô Dạ. Tô Dạ vừa cười vừa nói, Thành Phá Phong nước mắt tuôn đầy mặt, nhìn như kiên cường, nhưng trong lòng thì đã bị tổn thương vết thương chồng chất. Tô Dạ cứu được bọn hắn, lại không cầu hồi báo, hắn Thành Phá Phong có tài đức gì? Thành hội trưởng, sự tình đều đi qua, có cái gì khó cửa ải, chúng ta cùng một chỗ sống qua, nói đến, không biết Thiên Bắc Học viện tình huống bây giờ như thế nào? Tô Dạ hỏi, tình huống rất tồi tệ, Thiên Bắc Học viện so với chúng ta Thành gia thương hội mà nói. Xem như càng lớn tai nạn khu, bởi vì Thiên Bắc Học viện lịch sử lâu đời, nội tình 10 phần, cho nên trong đó tài nguyên đông đảo, cổ yêu tộc an bài rất nhiều chiến lược tiến đến trong đó. Thành Phá Phong thở dài, Tô Dạ nghe đây, vẻ mặt nghiêm túc, đã như vậy, việc này không nên chậm trễ, ta còn muốn tiến đến Thiên Bắc Học viện xem một chút. Tô Dạ tiểu hữu tuyệt đối không nên, Tiết Chấp Sự vội vàng cất bước tiến lên ngăn trở. Vì sao? Tô Dạ nghi vấn, cổ yêu tộc thực lực, vượt xa tưởng tượng của chúng ta, bọn hắn tại Thiên Bắc Học viện nằm vùng mệnh huyệt cảnh. Có ba cái nhiều, điểm ấy ta nghe Mạc Giang Lưu cùng Nghiêu Đình đối thoại lúc nói qua. Trong đó không thiếu có cùng Viên Hằng đại nhân thực lực tương đương mệnh huyệt cảnh đệ tam trọng. Cao thủ, Tiết Chấp Sự thở dài, chúng ta bây giờ chỉ có Viên đại nhân trong tay cái này một cái mệnh huyệt cảnh chiến lực. Lấy một địch ba, căn bản đấu bất quá a. Đúng vậy a, hiện tại việc cấp bách là trở lại Long Hỏa quận bên trong, lại tìm kiếm tiếp viện. Thành Phá Phong cũng là theo sát lấy nói, không cần thiết, trực tiếp đi Thiên Bắc Học viện là đủ. Viên Hằng thẳng thắn cứng rắn. Chẳng lẽ nói, Viên Hằng đại nhân có nắm chắc có thể lấy một địch ba? Thành Phá Phong mừng rỡ hỏi. Không có, Viên Hằng nhẹ nhàng lắc đầu. Hắn thực lực tuy mạnh, một cái đánh hai cái có lẽ miễn cưỡng, nhưng đánh ba cái khẳng định thua không nghi ngờ. Cái kia Viên Hằng đại nhân vì sao? Tiết Chấp Sự mê hoặc không thôi. Viên Hằng sờ lên cái cằm, chật chật nói ra, ta đích xác đánh không lại ba cái mệnh huyệt cảnh, nhưng không có nghĩa là không có những biện pháp khác. Được rồi. Cùng các ngươi nói các ngươi cũng không cần thiết lý giải được. Tầm mắt của các ngươi quá nhỏ, không nhìn thấy càng là rộng khắp địa phương, nếu là những người khác nói bọn hắn tầm mắt quá nhỏ. Tiết Chấp Sự cùng Thành Phá Phong, tất nhiên sẽ không đồng ý, có thể Viên Hằng nói, bọn hắn lại không cách nào phản bác, các ngươi chỉ cần biết kết quả là đủ. Viên Hằng không nóng không vội nói, chợt, hắn nhìn về phía Tô Dạ, bình thản cười nói, Tô Dạ tiểu hữu, ngươi nói có đúng hay không? Tô Dạ sướng cười mà ra, không tệ, Viên đại nhân, xem ra tránh không được lại muốn một trận ác chiến, ha ha ha ha, hai người nhìn nhau, không khỏi là thoải mái cười to, cái này làm cho tất cả mọi người đều xem không nghĩ ra. Không biết hai người đến cùng đã đạt thành kế hoạch gì, lại đến tận cùng đang cười cái gì, tốt, chúng ta lên đường đi, Tô Dạ nói ra, Thành Phá Phong cùng Tiết Chấp Sự bọn người đối mắt nhìn nhau. Mắt thấy Tô Dạ cùng Viên Hằng đều làm ra kế hoạch. Bọn hắn cũng là cắn răng một cái cửa ải. Kiên nghị hiện ra, tốt, Tô Dạ tiểu hữu, Viên Hằng đại nhân, nếu hai vị đều đã làm ra quyết định, vậy chúng ta cũng không cần thiết vì đó tiếc mệnh. Cái kia cổ yêu tộc muốn xâm phạm chúng ta Cửu Giang Trấn muốn cầu. Chúng ta những thứ này sinh ở Cửu Giang Trấn người tự nhiên không có khả năng ngồi yên không lý đến. Cùng bọn hắn liều mạng, Thành Phá Phong tức giận nói, các vị... Các ngươi sợ hãi sao? Tiết Chấp Sự trầm giọng nói, sống là Cửu Giang Trấn người, tuyệt không khuất phục, Pháp Sư Cung bên trong, cũng không phải là người người đều giống như Mạc Giang Lưu hạng người đồ hèn nhát. Phát ra gào thét, cổ yêu tộc phạm quê hương của bọn hắn, đã sớm hận ý ngập trời, liều mạng, một đám người, trùng trùng điệp điệp chạy tới Thiên Bắc Học viện, đảo mắt, mấy canh giờ đằng sau, xa xôi trên không. Một nữ tử vạch phá bầu trời, đúng là lấy phi hành tư thái, trôi nổi tại trong trời cao không rơi, nếu là nhường những người khác nhìn thấy, tất nhiên hội kinh hãi mà ra, bởi vì, không có bao nhiêu người, có thể làm được như thế dễ dàng ngự không phi hành. Ngự không phi hành, là một tái đỉnh cấp cường giả chứng minh, nếu như Tô Dạ ở đây, tất nhiên có thể nhận đến ra hắn là ai, hắn, chính là cái kia thiên khải rừng rậm nữ tử thần bí. Từ quan phủ những này nhân khẩu ở bên trong lấy được tin tức nghĩ đến sẽ không sai. Bọn hắn cũng không dám gạt ta. Cái này Tô Dạ mục tiêu là Cửu Giang Trấn Thiên Bắc Học viện. Bất quá Thiên Bắc Học viện bên trong tựa hồ cũng không kẻ này bóng dáng. Không phải là ta tới quá nhanh rồi. Nữ tử thần bí môi đỏ khẽ mở. Lẩm bẩm, ai, làm cái gì đâu, cùng hắn ngủ một lần. bất thình lình cảm giác đến mất hắn, ngủ đều ngủ không ngon. Chương 150, đột phá trùng vây trước kia nàng. Một ngủ chính là một năm nửa năm, nhưng lần này không đến một tháng, liền tỉnh lại, đợi thêm hắn một ngày. Không tới, liền đem cái này cửu giang trấn diệt tốt, bất quá tựa hồ không cần ta xuất thủ, những thứ này tiểu cổ yêu, không có ta mệnh lệnh, vậy mà cũng dám tự tiện động thủ, ai cho đảm lượng của bọn nó, diệt phong sao, gia hỏa này tại ta ngủ say trong lúc đó, đảm lượng ngược lại là càng lúc càng lớn. Nữ tử thần bí thanh âm, biến thành càng trầm thấp xuống. Tầm nửa ngày sau, Tô Giả cùng Viên Hằng bọn người, thống lĩnh đám người, đi tới Thiên Bác Học Viện phụ cận, vừa đặt chân ở đây, Tô Giả bọn người liền thấy được Thiên Bác Học Viện bên ngoài tụ tập đông đảo cổ yêu. Những thứ này cổ yêu cơ hồ đem Thiên Bác Học Viện làm thành một đoàn. Không khó phán đoán, Thiên Bác Học Viện hiện tại tình huống, đã là giữ nhiều lành ít, nhiều như vậy cổ yêu tộc, Tô Giả trong lòng kinh ngạc, trước đó hắn tại Thiên Bác Học Viện lúc, cổ yêu tộc còn rất thu liễm. Bây giờ lại là một hơi bốc lên ra nhiều như vậy đến. Nếu là cổ yêu tộc không có kế hoạch gì, thật sự là gọi người không thể tin được. Tô Giả, ngươi định xử lý như thế nào? Viên Hằng nghi hoặc hỏi, nhìn thấy Viên Hằng tra hỏi Tô Giả, không ít người tâm tình kinh ngạc, dù sao lấy Viên Hằng thực lực, hỏi thăm Tô Giả ý kiến, thực sự để cho người ta cảm giác đến không thể tưởng tượng nổi một chút. Tô Giả chắp tay tiến lên, tinh thần lực cấp tốc triển khai. Ba cái kia mệnh huyệt cảnh cổ yêu tộc, tựa hồ chẳng hề tại phụ cận, chúng ta trực tiếp giết đi vào tốt, giết đi vào, ta thích, chung quanh xác thực không có lợi hại gì cổ yêu tộc. Trước hết giết đi vào lại nói, Viên Hằng nói ra, Thành Phá Phong cùng Tiết Chấp Sự một bên trên mặt nghi hoặc. Viên Hằng đại nhân, phải nghĩ lại, a, chúng ta bây giờ tại bên ngoài, Thiên Bác Học Viện ở bên trong, đến lúc đó thật đánh nhau, chúng ta cho dù không cần nội ứng ngoại hợp. Chỉ cần ở phía sau mới đánh lén, đó cũng là có thể chiếm được đại tiện nghi. Tô Giả tuổi trẻ, không nghĩ ra được cái gì quá mức hữu dụng biện pháp. Nhưng Viên Hằng thân kinh bách chiến, nên biết đạo lý này a. Bọn hắn lấy là có thể khuyên đến động Viên Hằng, lại không nghĩ Viên Hằng phất phất tay. Quá phiền toái, Tô Giả nói biện pháp rất tốt, đủ thẳng thắn, cũng đủ trực tiếp. Tiếng nói rơi xuống, Viên Hằng trực tiếp đi lại tiến lên, đầu tiên xông tại phía trước. Cái này Thiên Bắc Học Viện đã bị chúng ta vây kiệt sức. Vì sao ba vị thủ lĩnh còn không cho chúng ta động thủ? Thiên Bắc Học Viện có một đạo hổ môn đại trận. Cái này hổ môn đại trận mặc dù chúng ta có nắm chắc phá khai. Nhưng nếu như cưỡng ép đi phá lời mà nói, rất lãng phí thời gian cùng binh lực. Hắc hắc, ba vị thủ lĩnh có một chiêu không đánh mà thắng chế địch diệu kế. Chỉ là thời điểm chưa đến, chúng ta chậm rãi chờ chờ là đủ. Mấy cái cổ yêu tộc lần lượt nghị luận. Nhếch miệng thoải mái cười to, hả, có người, không ít cổ yêu tộc đã phát hiện Viên Hằng, vậy mà còn có nhân loại ở hậu phương bọc đánh. Xem phương hướng là từ sở thành tới,